Chương 1550, dị giới giải trí ông trùm 10. Bởi vì toàn bộ bán không xong, biến dị thú thịt lại cực kỳ quý, nếu là hỏng rồi tiệm thịt lão bản nhưng liền bồi chết, cho nên đều sẽ đem hơn phân nửa làm thành thịt khô, tuy có chút ảnh hưởng thịt công hiệu, nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn hỏng rồi. Phổ thông thịt một cân giá cả đại khái tại 10 đến thập nhị cái đồng tệ ở giữa, mà biến dị thú thịt, một cân giá cả tại 50 đồng tệ đến 80 đồng tệ ở giữa, giá nhìn loại tính. Cái này đầu bạo tuyết heo thịt hương vị là rất tốt loại này, bởi vậy giá là 60 đồng tệ một cân, thịt khô giá cùng thịt tươi giá đồng dạng, chỉ là muốn khác thêm 2 quả đồng tệ làm chế tác phí. Giản song song lập tức danh tác lấy ra một cái kim tệ, trực tiếp đem cái này bạo tuyết heo muốn hơn phân nửa, đương nhiên không thể thiếu muốn mặc cả. Ngũ giáp trấn xuất hiện biến dị thú phần lớn là chút hình thể tiểu, cùng loại bạo tuyết heo như vậy cỡ lớn biến dị thú hoàn toàn là có thể ngộ mà không thể cầu, bởi vì đại biến dị thú trong cơ thể năng lượng càng sung túc. Giản song song chạy nếu gặp, liền không thể bỏ qua, bằng không ai biết lần sau gặp được như vậy tốt biến dị thú thì sẽ là lúc nào ý tưởng, trực tiếp muốn hơn nữa. Lão bản cuối cùng thu 58 đồng tệ một cân, còn đáp ứng miễn phí đem giản song song ăn không hết thịt làm thành thịt khô, chờ làm xong giản song song tới lấy là được. Giản song song kỳ thật chủ yếu chính là chạy nhượng lão bản hỗ trợ chế tác thịt khô điểm ấy, nơi này lão bản làm thịt khô tay nghề là tổ truyền, ở chung quanh mấy cái trấn đều nổi tiếng gần xa, hương vị siêu cấp khen ngợi. Sau giản song song kích động có 50 cân mới mẻ bạo tuyết thịt heo về Bách Gia thôn, vừa lúc ở cửa thôn vị trí gặp được thôn trưởng. Nhìn đến thôn trưởng, giản song song vội vàng góp đi lên chào hỏi, thuận tiện tháo xuống 20 cân bạo tuyết thịt heo, thôn bá ba tốt, vừa lúc ở nơi này gặp được ngài. Ta vừa lúc có chuyện tìm ngài, nơi này có 20 cân thịt heo, thôn trưởng bá ba chính ngươi lưu lại 5 cân, còn dư lại giúp ta cho người phân A, phân cho người nào nhà ngài đều biết. Nói xong không đợi thôn trưởng nói cái gì, giản song song liền nhanh chóng mang theo còn dư lại 30 cân thịt chạy đi, bởi vì giản song song sợ thôn trưởng cự tuyệt. Thôn trưởng một nhà là trừ Đỗ gia nhất chiếu cố người của nàng nhà, cho nên mỗi lần giản song song có thịt phân thời điểm đều sẽ nhiều cho thôn trưởng nhà một ít. Thôn trưởng vốn là muốn cự tuyệt, nhưng mà giản song song trực tiếp buông xuống liền chạy, lấy trước mỗi lần giản song song cố chấp đến xem, hắn chính là đưa trở về giản song song cũng sẽ không thu hồi. Huống chi giản song song thịt này cũng không phải một mình cho hắn một người, chính hắn có thể cự tuyệt, lại không thể thay thế nhà người ta cự tuyệt. Cho nên thôn trưởng khó xử do dự một chút, đang chuẩn bị nhận. Vừa lúc có nam nhân khiêng quốc đi ngang qua, nhìn đến thôn trưởng dưới chân thịt, không nói chuyện cũng biết là xảy ra chuyện gì, ánh mắt sáng sáng nói, thôn trưởng, đây là song song nha đầu kia lại cho chúng ta đưa thịt. Thôn trưởng có điểm cao hứng, có điểm bất đắc dĩ còn có chút lo lắng gật đầu, song song nha đầu kia hôm nay đi ngũ giáp trấn, đoán chừng là đi thuyết thư buôn bán lời tiền. Cái này không lại mua thịt cho chúng ta phân. Cũng không biết tích có tiền, đến cùng còn tiểu đâu, một người ăn no cả nhà không đói bụng, căn bản không hiểu được suy xét về sau, bàn tay này đại cước. Thôn trưởng là thật buồn rầu, đứa nhỏ này trong tay như thế tàn mạn, vạn nhất xảy ra chuyện gì không cái khẩn cấp tiền được như thế nào tốt, bọn họ cái này nghèo thôn, từng nhà đều không có tiền, thật đã xảy ra chuyện muốn giúp vội đều không thể giúp. Kia nam nhân không thôn trưởng nghĩ nhiều như vậy, nhà bọn họ cũng là tiếp tế giản song song một thành viên. Bởi vậy nửa năm này thường có thể phân đến thịt, trong nhà hai hài tử cùng lão nhân ngày đều tốt qua không ít. Nam nhân này cười cười, cảm thấy thôn trưởng có điểm suy nghĩ nhiều quá, thôn trưởng ngài liền đừng quan tâm, song song đứa nhỏ này à, có bản lĩnh, có thể kiếm tiền, cùng chúng ta này đó người quê mùa không giống với. Nàng không có thiếu tiền thời điểm, thật muốn có việc đại khái cũng là muốn cho người xuất lực sự, đến thời điểm hữu dụng đến chúng ta đều thoải mái hỗ trợ đi. Nói nam nhân trong lòng còn có chút cảm khái, người này à, vô luận nhiều khó khăn thời điểm, phát điểm thiện tâm không sai, lúc trước trong thôn gặp chút ít ai, thu hoạch giảm sản lượng, từng nhà đều chịu đói. Khi đó giản song song cái kia không cha không nương qua được thảm, bọn họ một cái thôn hơn 10 gia đình, cắn răng từng nhà bài trừ đến một điểm lương thực nuôi nàng, tốt xấu không đem người đói chết. Lúc trước trong thôn cũng có mấy gia đình cười nhạo bọn họ, một đứa cô nhi. Liền tính tiếp tế sống lại có thể thế nào còn có thể hồi báo bọn họ không được, nhưng là bọn họ cứu đứa nhỏ này là cứu mạng, nơi nào cần hồi báo, nhưng này không nghĩ hồi báo, lấy được hồi báo lại lớn, nửa năm này bọn họ này đó người ta không quá thiếu thịt, trong nhà người thân thể đều tốt. Nay những kia lúc trước nói bọn họ lạn hảo tâm lời châm chọc người mỗi lần xem bọn hắn phân thịt đều đấu kỵ trong mắt đỏ lên, nhìn thật để người trong lòng thoải mái. Sự thật chứng minh, người tốt chính là có hảo báo. Nam nhân chính cảm khái, liền thấy được thôn trưởng đột nhiên phát hiện cái gì đồng dạng cẩn thận nhìn chằm chằm kia thịt nhìn hồi lâu, đột nhiên kinh hô một tiếng, cái này, đây là biến dị thú thịt. Nam nhân bị thôn trưởng một tiếng này kinh hô kêu giật mình, thôn trưởng lán nếm qua biến dị thú thịt, tuy rằng số lần không nhiều, nhưng hắn đích xác nhận thức, bởi vì biến dị thú thịt cùng phổ thông thú thịt không giống với. Nam nhân cũng chấn kinh, cái này hắn cũng cảm thấy giản song song đứa nhỏ này có điểm quá lớn tay lại cước, cái này biến dị thú thịt đắt quá à, thế nhưng lập tức phân nhiều như vậy ra. Nam nhân có điểm lắp bắp nhìn thôn trưởng nói, thôn trưởng, nếu không ta đem thịt này cho song song đưa trở về đi, ta nghe nói song song chính tu luyện đâu, thịt này đối với nàng khẳng định có dùng. Không nghĩ tới thôn trưởng nghe đến đó lại nở nụ cười, lắc đầu nói, trước ta còn muốn đứa nhỏ này tuổi tác còn nhỏ, thuyết thư đi có thể kiếm đến bao nhiêu tiền, tiêu tiền như vậy tàn mạng. Nay xem ra là ta nghĩ lầm, chúng ta song song nha đầu kia có bản lĩnh à, liền cái này biến dị thú thịt đều có thể lớn như vậy bút tích mua tới đây sao nhiều, cái này kiếm tiền tốc độ, không phải phổ thông thuyết thư người có thể kiếm đến. Đừng lo lắng, nha đầu kia quả nhiên là có bản lĩnh, ta xem qua những kia kiếm tiền nhiều thuyết thư người. Một lần khen thưởng phòng trừng liền đủ này đó thịt tiền. Đi gọi người lại đây đem thịt phân A, ngươi nhìn nàng lúc nào đem tống xuất đến đồ vật thu hồi đi qua. Đã muốn về nhà giản song song không biết, bách gia thôn hôm nay đều bị nàng đưa thịt hoành động, bởi vì những kia được thịt người ta một đám cao hứng miệng đều không kịp khép, khắp nơi khen giản song song đứa nhỏ này nhân nghĩa. Chờ khen xong quay đầu đều cẩn thận đem thịt giữ lại, một lần chỉ bỏ được ăn một chút. Nghe nói biến dị thú thịt đối thân thể có chỗ tốt rất lớn, tất cả mọi người ăn 10 phần quý trọng. Có người thỏa mãn cao hứng dường như ăn tết, có người đấu kỵ nghiến răng nghiến lợi, hối hận lúc trước như thế nào không tỉnh ra điểm lương thực cứu tế một chút giản song song, nay cũng có thể cùng nhau phân chỗ tốt. Mà này đó giản song song đều không biết, nàng đang cầm kia một cái kim tệ, cùng Phùng Dĩnh Đô doanh thương lượng dùng cái này cái kim tệ mua chút gạch xanh trở về, đem hai nhà thảo lều đầy. Cái hai căn đứng đắn phòng ở nàng bây giờ cùng chân xu định đi rượu của nàng lâu thuyết thư, ngày sau liền có cố định tiền thu, sẽ không thiếu tiền, hoàn toàn có thể cái hai căn tốt nhất phòng ở, cỏ này lều nàng quả thực là ở ngán, quá đơn sơ.